Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1046 Sương Mù Thôn trang 12. Chương 1046 Sương Mù Thôn trang 12, kia tiếp thủy sự tình liền giao cho ta đi làm đi. Bội bội chủ, động xin ra trận, người khác ta đều không yên tâm. Ta chính mình lộng có thể bảo đảm sạch sẽ, Hạ Tịch không có phản đối, nàng kỳ thật cũng không thế. Nào có thể tiếp thu bà cố nội loại này hành vi, đương nhiên. Nàng sẽ không trách cứ bà cố nội. Rốt cuộc sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, bà cố nội thói quen, cũng liền sẽ không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không ổn, nàng cũng tin tưởng tại đây sự. Kiện thượng, bà cố nội không phải cố ý, nhưng nàng không cần phải vì làm chính mình dung nhập đi vào, mà cưỡng bách chính mình tiếp thu như vậy không xong vệ sinh điều kiện, có thể làm chính mình quá. Đến hảo một chút thời điểm, nàng cũng sẽ tận lực làm chính mình thoải mái một chút, Thanh tỷ cũng đồng ý bội bội yêu cầu. Bội bội liền lập tức đi tủ chén tìm lớn nhỏ thích hợp chén, vậy ngươi liền giúp ta tẩy rửa rau đi. Thanh tỷ đối Hạ Tịch nói, không thành vấn đề. Hạ Tịch sảng khoái mà đáp ứng rồi, nàng ở trong phòng bếp tìm được rồi một cái dùng để rửa rau bồn sứ. Tuy rằng không lớn, cũng có chút rớt sứ, nhưng thực sạch sẽ, bội bội thực mau liền lộng một ít sạch sẽ thủy lại đây. Đảo tiến bồn sứ, Hạ Tịch tắc dựa theo Thanh tỷ yêu cầu, bắt đầu nhặt rau rửa rau, bên ngoài ba nam nhân thực mau liền bổ một ít củi lửa ra tới. Phẩm chất còn tính thích hợp, Tiền lão nhân ôm những cái đó củi lửa tiến phòng bếp, bắt đầu bận việc nhóm lửa sự tình, nơi này nhóm lửa còn dùng que diêm. Tiền lão nhân phí trong chốc lát công phu, mới đem hỏa cấp thăng lên, đang ở rửa rau Hạ Tịch toàn bộ hành trình nhìn. Không có nói cung chính mình bật lửa ý tứ, bật lửa loại này cơ sở trang bị, đại đa số người chơi hẳn là đều có. Nếu Tiền lão nhân vô dụng chính mình bật lửa, luôn là có chính hắn suy tính, nàng không cần phải ở ngay lúc này đương chim đầu đàn, hỏa dâng lên. Tới lúc sau, Thanh tỷ liền bắt đầu bận rộn xào rau làm canh, tuy rằng đại nồi sắt sử dụng lên có chút không thói quen, nhưng cũng không có tạo thành quá lớn vấn đề, liền ở mọi người đều công việc lu bù lên thời điểm, bà cố nội cháu gái đã sớm về tới bàn đu dây bên kia. Chính chậm gì gì mà loạn choạng chính mình, mà bà cố nội ngồi ở nhà chính ngoài cửa, cầm kim chỉ chậm gì gì mà đóng đế giày, chờ Thanh tỷ rốt cuộc làm tốt sở hữu đồ ăn, lại đem nấu tốt trứng gà canh thịnh tiến chén lớn. Thời gian đã là giữa trưa, đương nhiên ở sương mù dày đặc ảnh hưởng hạ, nơi này sở hữu người chơi đối thời gian đều không có quá lớn khái niệm, chỉ là bà cố nội ra nhà chính lý chính hảo bày một cái cũ xưa tiểu đồng hồ để bàn. Từ phía trên có thể rõ ràng nhìn đến thời gian chỉ hướng 11 giờ rưỡi, các người chơi nữ đem đồ ăn thịnh hảo, đoàn tới rồi nhà chính bàn bát tiên thượng, nam các người chơi rửa sạch sẽ chính mình tay, hỗ trợ đoan ghế dựa ghế. Bà cố nội trong nhà tuy rằng chỉ có 2 khẩu người, nhưng sở hữu ghế dựa ghế thêm ở bên nhau có 8. Vừa vặn đủ 7 cái người chơi cùng bà cố nội này 8 đại nhân ngồi, chỉ là tiểu nữ hài không có chỗ ngồi, ta cháu gái còn nhỏ, không cần đơn độc ngồi. Bà cố nội buông trong tay đế giày, đối đại gia nói, ta ôm uy nàng ăn cơm liền thành. Các người chơi không có khách khí, sôi nổi ngồi xuống, vội một cái buổi sáng, mọi người đều có chút đói bụng, mọi người vây quanh bàn bát tiên, một bên ngồi 2 người, vừa lúc các ngươi không cần khách khí, tùy tiện ăn. Bà cố nội đơn giản tiếp đón một câu, liền ôm tiểu cháu gái, dùng hòa ái ngữ khí hỏi, bé, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta, ta giúp ngươi kẹp trứng gà canh. Tiểu cháu gái nãi thanh nãi khí mà nói, chúng ta ăn trước điểm khác, cuối cùng lại ăn canh được không? Bà cố nội kiên nhẫn mà hống, hiện tại ăn canh, chờ lát nữa liền ăn không vô những thứ khác, ngày mai rốt cuộc bắt đầu nghỉ, chuẩn bị kỳ nghỉ thêm càng huyền, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.